Lục sắc quang vũ nhàn nhạt như là mầm nhỏ rơi vãi bị gió thổi bay lên, trên huyết lưới rất nhiều lục điểm không thu hút, đó là nha, một loại kết quả của sinh pháp tắc, một khi dính tại trên người địch nhân liền hấp thu sinh cơ bên trong người địch nhân, không ngừng sinh trưởng lớn mạnh. Không chỉ có ánh mắt mà cả miệng của Đỗ Khắc cũng đang run rẩy, quá âm hiểm độc ác. Phệ huyết đằn lưới tại lại thêm nha, chỉ cần dính phải một cái thôi, ngoại trừ bị hút khô thì vẫn là bị hút khô. Lúc này trong chiến trận lại bay lên từng cái quang luân chói mắt, giống như là từng vầng thái dương hiện lên. Những quang luân này bay lên liền giống như là nam châm không ngừng dung hợp lẫn nhau, sau cùng biến thành một cái quang luân thật lớn. Quang luân là phương thức công kích bình thường nhất của quang pháp tắc, nhưng khi hơn 10 cái quang luân hợp lại làm một thì nó trở nên dị thường kinh khủng. Quang luân có đường kính hơn 3 trượng, quang mang trái lại không có rừng rực như vậy, liệt diễm có dạng luân sĩ, xuất hiện thêm hoa văn ám kim sắc. Chạy mau, Đỗ Khắc bị cái ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu làm cho giật mình. Chờ chút, ánh mắt của hắn giống như là bắt được cái gì. Khi ánh mắt của hắn đảo qua quang luân, con người của hắn bỗng nhiên giãn ra. Một đạo kiếm quang không hề dấu hiệu báo trước xuất hiện ở phía sau quang luân, trực tiếp đầu hàng là cái ý nghĩ duy nhất trong đầu Đỗ Khắc lúc này. Đỗ Tâm Vũ ở bên cạnh hắn mặt trắng như tờ giấy, chân mềm nhũn, lại ngã ngồi tại đất,